Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 397, chương 399, tiên diễm. Hư không vô ngần, hoàn vũ vô biên vô hạn, từ khi trước cổ tinh đi qua về sau, cơ hồ là không có dừng lại qua, lại một lần nữa theo hư không cánh cửa ở trong đi ra. Một cái song đầu lão giao hướng về nơi này đột nhiên phun ra một đường băng kiếm. Giao chỉ thánh nữ trong tay một đường thánh quang xông ra. Cực nóng như mặt trời. Tới âm vang chạm vào nhau. Trong nháy mắt đem lão giao một cái đầu lâu đâm xuyên. Cuối cùng một lần nữa không vào nước trong đàm. Chỉ là mặt nước có một tầng nồng đậm máu tanh mùi vị. Diệp Phàm kinh dị xem giao trì thánh nữ một chút, xem ra vị này tiện nghi lão bà, thực lực cũng là thâm bất khả trắc a. Chí ít vậy Diệp Phàm xem ra, hắn cùng hiện tại giao trì thánh nữ đánh nhau, nhiều nhất 64m, mặc dù có chút không dám tin, nhưng là đã rất chân thực. Giao trì thánh nữ, không hiển sơn không lộ thủy, nhưng lại cũng là cực kỳ cường đại. Mặc dù không có đông hoang mấy lớn thần vương thể như vậy danh tiếng đang thịnh, nhưng lại cũng là ai cũng không dám đắc tội. Tô Dương cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía giao trì thánh nữ, cười cười, nói, con dâu thực lực không tệ. Giao trì thánh nữ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói, tiền bối quá khen, quả nhiên a, như vậy hiểu chuyện nữ tử, không thấy nhiều. Lại nhìn chúng Diệp Phàm, không biết rõ có phải hay không lão Diệp nhà vinh hạnh có đại đế chi tư. Diệp Phàm bù một câu, đại đế, chờ ngươi sau khi chết lại thành đế a. Tô Dương cười nói, thiên địa này biến nên sẽ có rất nhiều đại đế có thể chung sống một thế. Diệp Phàm nghiêm túc nói, chung sống một thế, chung sống một phòng đi. Tô Dương cười nói, phụ thân. Diệp Phàm im lặng, nói chính sự đâu? Chính sự a, chính là các người bắt gấp cho ta sinh cái cháu trai. Tô Dương cười to nói, sau đó trong tay vạch một cái, một đường hư không trận văn xuất hiện tại trước mặt hai người. Bất quá lúc này, Tô Dương lông mày nhíu lại, đem trận văn thu hồi lại. Hành tinh cổ này phía trên, có vật nhỏ đâu? Diệp Phàm cùng giao trì thánh nữ nghi hoặc nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương không đáp, chân đạp hành tự bí, hướng về một chỗ đi đến. Diệp Phàm cùng giao trì thánh nữ cũng là đuổi theo. Tô Dương cố ý thả chậm tốc độ, để cho hai người có thể vững vàng theo ở phía sau. Cuối cùng, trước mặt hai người là một tòa cự đại cứu giúp, bố trí đơn giản. Cửa hầm mở rộng, Diệp Phàm ánh mắt máy động, mặc dù không biết rõ bên trong có cái gì, nhưng là khi thế, lại là nhiếp nhân tâm phách. Tô Dương chậm rãi đi vào, Diệp Phàm cùng giao trì thánh nữ cũng là đuổi theo. Cổ lão màu vàng xanh nhạt cứu giúp, giống như là vẫn lạc tại thế gian tiên dấu vết. Đây là cái gì? Diệp Phàm rung động. Bên trong lẳng lặng cất đặt lấy mười mấy cái khối thần nguyên. Trong đó, sẽ không phải là cái gì cường đại cổ sinh vật đi. Diệp Phàm không biết rõ làm như thế nào phỏng đoán. Chỉ có thể là ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương cũng là nhíu mày. Trong tay một đường tiên hỏa nhảy lên. Hướng về trong đó thiêu đốt đi qua. Thần nguyên chóc ra. Bị tiên hỏa nhiệt độ cao trực tiếp khí hóa, lộ ra bên trong rất nhiều cổ sinh vật. Diệp Phàm cùng Diêu Quang thánh nữ nhãn thần đều là ngơ ngác. Bọn hắn nhìn thấy một cái cổ lão sinh vật, sinh ra 9 đầu, cực kỳ hung ác. Đây là sinh vật gì? Diệp Phàm không khỏi có chút tê cả da đầu. Trong thoáng chốc, cái kia đạo sinh vật mở hai mắt ra, dọa người thần quang xuyên thủng hư không. Khô gầy vỏ khô áp sát vào nó trên thân, có vẻ cực kỳ nhăn nheo. Khô mà, đây tuyệt đối là một tôn cổ lão thánh hiền, thậm chí có thể so với cổ chi đại thánh. khủng bố như thế cổ sinh vật, thật là khiến người ta có một loại cực lớn đánh vào thị giác. Tiên hỏa hướng về nó trên thân thiêu đốt đi qua, cổ sinh vật ánh mắt chớp động, một cỗ cực hạn khi thế tán phát ra. Đây là đại thánh cấp bậc cổ lão cường giả. Giao trì thánh nữ nhãn thần chớp động, nhìn về phía Tô Dương, bị thần nguyên dịch phong ấn. Hiện tại, lại là lần nữa khôi phục sinh cơ. Giao trì thánh địa bên trong cổ tịch vô số. Giao trì thánh nữ tự nhiên đối với mấy cái này như lòng bàn tay. Một chút cổ lão chủng tộc, hoặc là cường đại nhân tộc, cũng sẽ ở sắp tử vong thời điểm, dùng thần nguyên dịch phong ấn, làm nội tình, truyền thừa xuống. Mặc dù khí huyết suy bại, nhưng là chỉ cần là có thể xuất thủ một lần, liều mạng đồng quy vu tận, cũng có thể kéo xuống một vị cường đại tu sĩ. Loại này phong cấm, chỉ có đối đại đế phía dưới tồn tại hữu dụng, bởi vì đại đế quá cường đại, không có cái gì có thể phong cấm lại hắn, cho nên rất nhiều chí tôn sẽ chém lạc đại bộ phận tu vi, đem tự thân phong cấm. Yêu cầu hà khắc, nhưng là một thế này, có thành tiên cơ hội, vẫn là có thể liều một phen. Riêng là cổ sinh vật lời nói, hấp thu sinh mệnh tinh khí, còn có thể khôi phục. Giao trì thánh nữ sắc mặt trắng bệch, quá kinh khủng, cái này nên là mấy cái cổ lão chủng tộc căn cứ bên trong cường đại tổ vương cùng nhau đi ra ngoài, tìm sống sót cơ duyên. Đại thánh cấp bậc cường giả, cho dù là tại thái cổ thời kỳ, đều là một tôn cường đại đến cực hạn cường giả. Hiện tại trong này, đều là có mấy đạo cực kỳ khí thế cường đại, không thể so với thánh hiền thời cổ chênh lệch. Cũng may là khí huyết suy yếu, không thể phát huy ra bao nhiêu thực lực, nhưng là mặc dù là như thế, cũng đầy đủ kinh khủng. Tiên hỏa bao phủ, ban đầu thời điểm chỉ là hơi sữa ánh lửa, đến cuối cùng lại là triệt để đem toàn bộ khoang bao phủ, ánh lửa ngút trời, sữa bạch sắc hỏa diễm như là tiên vụ, nhưng là ánh lửa cực nóng, có vẻ cực kỳ nặng nề. Tô Dương trong mắt bất động, trong ngọn lửa mấy cái cổ lão sinh vật thậm chí liền kêu thảm cũng không có phát ra tới, chính là triệt để hóa thành tro tàn, tản mát mà xuống. Kia cửu đầu quái vật liên hợp mấy vị thánh cấp cường giả muốn lao ra, nhưng là trên không trung, chính là triệt để hóa thành một mảnh tro bụi, bị tiên hỏa triệt để thiêu đốt hầu như không còn. Giao trì thánh nữ trợn mắt hốc mồm nhìn xem không trung một đường chín đầu cổ sinh vật, như là ma vương, đại thánh khí thế, uy lực tuyệt luân. Nhưng là bất quá sát na lại là hoàn toàn biến mất tại tiên hỏa ở trong, như là một luồng sương mù, làm cho vừa rồi hết thảy cũng có vẻ cảm giác không chân thật cảm giác. Tiên hỏa thiêu đốt vạn vật, ánh lửa lượn lờ, tựa hồ muốn hư không cũng luyện vặn vẹo, dung thành tro bụi, trong đó phảng phất giống như có từ ngàn xưa tiên nhân đang bay múa, vung xuống từng đạo tiên diễm. Cuối cùng, tiên nhân không thấy, cổ tộc không thấy, thậm chí liền hư không, đều đã bị luyện thành hư vô. Thật lâu, Tô Dương thu hồi ánh lửa, nơi này, thần nguyên đã biến mất, thậm chí liền tro tàn, đều là không có. Không, giao chỉ thánh nữ ngơ ngác nói, mặc dù mấy vị này có ít nhất cổ thánh cấp bậc cường giả, đều đã biến mất đại bộ phận tinh khí. Nhưng là, vẫn là không thể khinh thường a. Có ít nhất thần vương cảnh giới thực lực đi. Nhưng là chính là như vậy, cường đại tổ vương, tại một cái đại hỏa bên trong, triệt để chết, không thể không nói, đây đã là một cái cực kỳ để cho người ta khó có thể tin sự tình. Tô Dương thực lực, lại làm cho nàng có một cái mới cái nhìn, không thể không nói, mấy vị kia bắt đầu cường giả, đem Tô Dương xem như nhân tộc thủ hộ thần, là một chút cũng không có sai. Tô Dương thực lực, không thể cãi lại, chuẩn đế a, ít nhất là cấp độ này đi. Về phần cổ chi đại đế, không có người thấy nó uy thế, cũng không có người thấy Tô Dương toàn lực xuất thủ, cũng không tốt phán đoán, nhưng là chí ít, cũng là một vị có thể xưng là nhân tộc trụ cột đồng dạng tồn tại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.